Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2156, chương 2158, khai chiến. Tốt, rất tốt. An Lạc Sơn, Cao Thượng, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, các ngươi không hổ là lão phu tín nhiệm nhất có thừa bộ hạ. Lần này, lão phu cũng sẽ đích thân đưa các ngươi ra đi. Nghe mọi người mở miệng một tiếng không phải Trương Thủ Khuê. Trương Thủ Khuê thẳng tức giận cả người run, giận dữ cười, mà một bên khác, bất kể là An Lộc Sơn, Cao Thượng, vẫn là ô tô Mễ Tư Khả Hãn đám người, cũng đã không dám lại để Trương Thủ Khuê nói nữa. Vương Dung tay Đoàn Viễn so với bọn họ trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ở đây một phương diện, mọi người căn bản không chiếm được bất kỳ một điểm tiện nghi. Đại quân nghe lệnh, chuẩn bị khai chiến. An Lộc Sơn không chút do dự hạ lệnh, vừa dứt tiếng, trực tiếp đẩy ngựa đầu, hướng về đại quân nơi sâu xa mà đi. Hắn sợ chính mình ở lại chỗ này nữa, còn sẽ bị Vương Dung nắm lấy cơ hội, gặp phải càng nhiều phiền phức. Ô, mà theo An Lộc Sơn mệnh lệnh, từng trận rung trời tiếng kèn lệnh vang lên. Cũng trong lúc đó, leng keng, áo giáp chấn động, các nước liên quân gõ động vũ khí trong tay. Trên người Thiết Y Hàn mang lấp lóe, cái kia giáp sắt một mảnh đón lấy một mảnh. Hơi thở sát phạt bỗng nhiên bạo phát, sông thẳng mây xanh, tung tung tung. Cũng trong lúc đó, đại quân phía sau, mấy chục giá chiến xa một chữ đẩy ra, mặt trên người hồ chiến sĩ để trần cánh tay, lõa lồ lồng ngực, một cái lại một cái, dùng sức gõ vang trên chiến xa chống trận. Chống trận tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, mặc dù bên ngoài mấy trăm dặm, như cũ rõ ràng có thể nghe. Vô Liêm Sỉ, thành tường cao cao phía trên, Trương Thủ Khuê thấy cảnh này, nổi giận đùng đùng, thậm chí hận không được hiện tại tự hướng xuống tường đầu, chém giết An Lộc Sơn, rửa sạch bị sỉ nhục, từ đường đường đại đô hộ rơi xuống bụi trần, thành là triều chính diễu cợt trò cười. Hắn nhất định phải đem An Lộc Sơn gây ở trên người mình sỉ nhục gấp trăm lần xin trả. Đại đô hộ tạm thời nhẫn nại, đều đã đến thời điểm như thế này, còn sợ không thu thập được cái kia đồ liêu sao? Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ tai một bên truyền đến. Vương Sung lên trước vỗ vỗ Trương Thủ Khuê bả vai, động viên nói, nghe được Vương Sung thanh âm, Trương Thủ Khuê rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Đối với Vương Sung, Trương Thủ Khuê vẫn là vô cùng là tôn kính, hoặc có lẽ là càng nhiều hơn chính là cảm kích. Bằng không lấy Trương Thủ Khuê cái kia thiên hạ đều biết tự phụ cùng kiêu ngạo, ở loại tình huống này hả, nghĩ muốn hắn tỉnh táo lại ít khả năng. Vương Sung, lão phu chỉ có một yêu cầu, lần này đại chiến, vô luận như thế nào, ta đều muốn đích thân chém giết cái kia nghịch tử, để hắn chết ở đao của ta hả? Trương Thủ Khuê đôi mắt đỏ bừng, trầm giọng nói, Vương Sung không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Chư quân nghe lệnh, chuẩn bị tác chiến, nhìn đối diện bầu không khí sơ xác, chính đang uy hiếp mà đến các nước liên quân. Vương Sung giơ hữu trưởng lên, mắt nhìn phía trước, đột nhiên hạ lệnh, oanh, mà theo Vương Sung mệnh lệnh, nguyên bản còn lưa thưa lác đác, nhìn không được bao nhiêu bóng người sắt thép pháo đài, trong phút chốc bầu không khí đột biến, ầm ầm, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một trận tiếp một trận sắt thép nổ vang đột nhiên từ bên trong pháo đài vang lên, kèm theo một trận theo nhau tới leng keng tiếng kim loại va chạm. Một khối lại một khối to lớn khung hình kim loại bản từ bên trong pháo đài duỗi ra. Bất quá trong chớp mắt, chỉnh tòa khổng lồ sắt thép pháo đài sở hữu quả lộ địa phương toàn bộ bị tắt che giấu. Tất cả bức tường nghiêm ti hợp may, liền thành một khối, lại không bất kỳ khe hở. Trong phút chốc biến thành một tòa chân chính tường đồng vách sắt. Mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, kèm theo trận thứ hai sóng biển dâng nổ vang, cao tới mấy chục mét, cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép pháo đài tường ngoài trên. Đột nhiên đánh mở một cái lại một cái ám cách bên trong, máy móc từng trận, một chiếc lại một giá đại đường xe nỏ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nhà lít nhít, đột nhiên xuất hiện ở trong tối cách nơi. Nhiều đến 200.000 giá đại đường xe nỏ toàn bộ nhắm ngay phía bắc các nước liên quân. Sắc bén kia mũi tên cùng với mặt trên từng đạo rãnh máu cùng hoa văn. Đem chọn tòa sắt thép pháo đài cấu tạo thành một tòa danh chính ngôn thuận chiến tranh cự thú. Tự nhận được triều đình mệnh lệnh phía sau, ở công bộ chủ tính Trung Hạ, toàn bộ đại đường đến hàng mấy chục ngàn thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu. Rốt cục đem toàn bộ tạo ra 200.000 giá đại đường xe nỏ tất cả đưa đến Đông Phương sắt thép. Pháo đài, cái này cũng là Vương Xung đối phó các nước liên quân là tối trọng yếu lợi khí. Không chỉ như vậy, tự ở những đại đường kia xe nỏ xuất hiện phía sau. Nguyên bản chống trải sắt thép pháo đài trên tường thành, trong phút chốc vang vọng leng keng, một loạt lại một hàng giáp sĩ lít nhà lít nhít. Cấp tốc xuất hiện ở trên tường thành, mà trong đó có tương đương một bộ phận tải xuất hiện đồng thời. Phản duỗi tay một cái, tay trái bắt cung, tay phải dựng mũi tên, cấp tốc đem từng nhánh cường cung kéo lại trăng tròn. Mũi tên nhắm ngay ngoài tường các nước liên quân, những giáp sĩ này từng cái khổng vũ mạnh mẽ. Thân thể thẳng tắp. Từng cái toàn bộ đều tinh khí 10 phần, chí ít đặt tới chân võ cảnh 8-9 tầng, thậm chí huyền vũ cảnh cấp bậc, thực lực rõ ràng so với những binh lính khác cao hơn một đoạn dài. Thình lình chính là thần tiễn thủ bộ đội, mà cẩn thận nhìn tới, trên đầu tường xuất hiện thần tiễn thủ bộ đội, chí ít tới 2-3 vạn chi chúng, ngoặc kép chấm than. Nhìn sắt thép pháo đài ở ngăn ngắn mấy hơi thở hoàn thành biến hóa như thế. Trong phút chốc, tất cả mọi người bị rung động. Đây là cái gì? Làm sao sẽ có thứ này? Nhìn phía sau tòa kia dữ tợn, sắt thép quái thú. Nguyên cái Tô Văn một mặt kinh ngạc. Nguyên cái Tô Văn là toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc hiếu chiến nhất, vạm vỡ nhất quân vương. Cũng là toàn bộ Đông Bắc địa mang như sấm bên tai. Lệnh sở hữu thế lực kiêng kỵ ba phần kiêu hùng cự phách. Nhưng mặc dù là Uyên cái Tô Văn, nhìn phía trước tòa kia quái vật khổng lồ, lúc này cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Phía trước sắt thép pháo đài vẫn chỉ là da dày thịt béo. Phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại, nhưng hóa thành một cái cả công lẫn thủ. Võ trang tận răng sắt thép quái vật, dù cho Uyên cái Tô Văn tính cách dũng mãnh, cả đời to nhỏ chinh chiến vô số, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Thời khắc này, tự liền vị này Cao Câu Lệ đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đế vương, đều có loại đập vào mắt cảm giác kinh hãi, cũng cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực, mà nắm giữ ý tưởng giống vậy hơn xa Uyên cái Tô Văn. Phía sau, Hề Nữ Vương, Khế Đan Vương, Ô Tư Mét thì khả hãn đám người cũng là đầy mắt chấn động. Trước mắt sắt thép đại pháo đài, vướng tay chân trình độ đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Mà sắt thép pháo đài nội bộ, một trận lại một trận máy móc tiếng liên miên bất tuyệt. Tư nhân bên dưới, ngoại trừ trước mắt này chút, Vương Xung còn không biết bảo lưu lại bao nhiêu thủ đoạn lợi hại. Chẳng lẽ không có thể vòng qua tòa này sắt thép đại pháo đài sao? Hề Nữ Vương cả người dùng mình lạnh lẽo, đột nhiên không nhịn được nói. Không thể, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ô Tô Mễ Thi khả hãn cả người khí tức dâng trào. Đem tất cả phong tuyết đều bài xích ở ngoài mấy trường. Sắt thép pháo đài bên trong cái vị kia. Xa so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Hắn lựa chọn ở đây làm là chiến trường, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thương Châu, Doanh Châu mấy cái này khu vực phi thường đặc thù, vừa vặn kẹt ở chúng ta xuôi nam nuốt cổ họng khu vực. Nếu như chúng ta đặc ý đi vòng, đợi đến chúng ta một nửa thông qua sắt thép đại pháo đài, một nửa còn ở phía sau thời điểm, một vị kia tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất binh, trực tiếp cắt đứt chúng ta. Đến thời điểm ở giữa loạn một cái, lại bị đổ thêm dầu vào lửa. Tự coi như chúng ta hai một bên đại quân nghĩ muốn công kích bọn họ, cũng sẽ phải chịu liên lụy, bị loạn quân cản trở. Đến thời điểm, chính là chúng ta đại bại thời gian. Lấy vị kia năng lực, là tuyệt đối có thể làm được điểm này. Ô Tô Mễ Thi khả hãn nói, Hề nữ vương tuổi quá trẻ, hơn nữa không phải binh pháp cao thủ, cho nên đối với rất nhiều thứ, biết nửa vời, hoặc là căn bản không hiểu rõ, cũng không rõ Trắng Vương Xung đáng sợ. Nếu quả như thật có thể như thế dễ dàng vòng qua sắt thép pháo đài vậy cũng tốt. Đáng tiếc, chỉ có thể là vọng tưởng. Nhưng là, nếu như chúng ta không đi qua nơi này, từ đông, đột quyết đại thảo nguyên đi vòng qua đây. Hề nữ vương khẽ cắn môi xinh, có chút không cam lòng nói, một dạng không có dùng. Cao Câu Lệ hoàng đế Uyên Cái Tô Văn mở miệng lên tiếng. Luận bài binh bố pháp, binh pháp mưu lược trên trình độ, hắn muốn vượt xa trước mắt mấy người. Các ngươi đã quên hắn ở Ô Thương còn có một tòa thành trì sao? Một vị kia từ lâu nghĩ xong, hắn ở Ô Thương cương thiết thành chú yết đại quân, còn có Tây Đột Quyết Hán Quốc binh mã từ bên trong ứng đối. Như vậy cùng Đông Bắc sắt thép pháo đài, lưỡng địa tương hỗ tương ứng. Nếu như chúng ta xa đường đi đường vòng, mấy triệu đại quân cùng với hậu cần tiếp tế, nhất định kéo được rất dài. Này bằng với thụt lùi đại đường, đem nhược điểm của mình bán cho đối phương. Nếu như đại đường xuất binh, nhân cơ hội từ sau đánh lén, chúng ta nhất định tử thương nặng nề. Người đường sức chiến đấu cực mạnh, cùng thần long thời đại so với chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như trước đây cũng cho qua, thế nhưng bây giờ đại đường đã vượt qua trăm vạn chi chúng. Nếu như xuất hiện như vậy chiến lược sai lầm, phỏng đoán cẩn thận, lấy vị kia năng lực, ít nhất có thể để cho chúng ta xuất hiện triệu thương vong. Hơn nữa, mặc dù chúng ta vòng qua sắt thép pháo đài, còn dư lại cũng bất quá trăm vạn chi chúng, đã không có số lượng ưu thế, đã không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Sở dĩ muốn nghĩ phá hủy đại đường, không có bất kỳ hoa xảo, chỉ có các nước thế lực ở U Châu sẽ binh một đường nam hạ, trước tiên phá hủy Thương Châu, Doanh Châu cương thiết thành, lại thuận thế nam hạ, trực tiếp càn quét đại đường. Đại đường chủ lực đều ở đây địa, bình định nơi đây, đại đường tự lại không có bất kỳ ngăn cản binh mã. Có thể nói, trận chiến này chính là quyết chiến, là tuyệt đối không thể lui. Uyên Cái Tô Văn trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sắc bén, sau lưng sáu chuôi sơn đen con dao đưa hắn nổi bật uy vũ cực kỳ. Ở binh pháp trên chiến lược, này một vị kỳ thực so với mọi người tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Mà một bên khác, Hề nữ vương kinh ngạc, từ lâu nói không ra lời, lại quay đầu lại nhìn về phía trước tòa kia to lớn, chạy dài vô biên, vẫn lan tràn đến Doanh Châu đen thùi sắt thép pháo đài. Cùng với pháo đài trên đầu tường tên kia một mặt vân đạm phong khinh thiếu niên, Hề nữ vương đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng cảm thụ lúc này đã tuyệt nhiên bất đồng. Nàng từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, tòa kia nhìn như tầm thường sắt thép pháo đài, lại vẫn có như vậy sâu dụng ý. Càng không hề nghĩ tới, trận chiến này thì đã thành các nước cùng đại đường trong đó quyết chiến. Trong lúc nhất thời, Hề nữ vương trong lòng bực mình, nhìn xa xa sắt thép pháo đài trên đầu tường cái kia đảo tuổi trẻ bóng người. Thật lâu không nói, biết kỳ lợi, cũng không biết sắc bén đến đây. Đây là nàng lần thứ nhất biết được vị kia đại đường dị vực vương chỗ đặc thù. Bất quá nàng rất nhanh tự hoàn mỹ nhiều nghĩ, bởi vì chiến tranh đã bắt đầu. Đùng, đùng, đùng, trống trận ầm ầm, một trận đón lấy một trận. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa một loại đặc thù vận luật cùng sức mạnh, dẫn ra các nước đại quân tiếng lòng. Thẳng nghe được mấy triệu các nước liên quân từng cái nhiệt huyết sôi trào, sát ý tăng vọt, cái kia từng luồng sát khí xông thẳng mây xanh. Mông không chống trận, đây là từ các nước vơ vét đến, cực kỳ cổ xưa chống trận, nghe đồn chính là dùng cự thú viễn cổ ra chế thành. Không chỉ cứng cỏi, hơn nữa nắm giữ đặc thù sức mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng đại quân sĩ khí cùng với sát phạt dục vọng. Cuối cùng các nước lực lượng cũng tổng cộng mới được 20 che mặt không chống trận mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.